Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, đuổi đi. Lâm Cát trong lòng đã có lấy hay bỏ. Hắn lập tức hướng về Thạch Hạo quát, còn không ra. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Lâm Cát, mời ta người tiến vào là ngươi, cái này muốn đuổi ta rời đi cũng là ngươi. Ngươi ngược lại là rất giỏi thay đổi. Nói nhảm, vừa rồi ngươi giả mạo Ngô Thiếu, ta mới có thể bị ngươi lừa dối. Lâm Cát lớn tiếng nói, hiện tại Ngô Thiếu đến, ngươi tự nhiên bị phơi bày. Chẳng lẽ còn muốn ta đối với ngươi rất cung kính? Nghe nói như thế, Ngô Giang Đào càng thêm giận, lại dám giả mạo hắn. Thật sự là đáng giận. Thạch Hạo bật cười, không thèm để ý, hiện tại luyện đan đã đến thời điểm mấu chốt, hắn cũng không thể gián đoạn, gặp Thạch Hạo không có làm để ý tới, lại bắt đầu luyện đan, cái này khiến Ngô Giang Đào cùng Lâm Cát đều là tức chết. Tiểu tử, người tốt gan to, Lâm Cát đi nhanh tới, hắn mặc dù không phải đan sư, lại là dựa vào chú hồn đan tu thành một bước dưỡng hồn. Tại đan thành làm việc, làm sao đều sẽ có ít chỗ tốt. Một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên lại có thể có cái gì thực lực? Nhất là đối phương hay là cái luyện đan. Không phải hắn xem nhẹ đan sư, nhưng tuyệt đại bộ phận đan sư giống như hắn đều dựa vào chú hồn đan mới rảo bước tiến lên dưỡng hồn. Hắn đưa tay hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo sau đó một chảo hất lên, bành, Lâm Cát liền bị ném ra ngoài, nặng nề mà đập vào hắn trên tường. Sau đó chi một tiếng, chậm rãi trượt xuống. Cái gì? Tất cả mọi người là thấy sững sờ. Thạch Hạo lại dám động thủ. Đây chính là đan thành a. Dù là người của Lục gia tới, đều được cho 10 phần tôn trọng. Đây cũng là đan sư siêu nhiên chỗ. Có thể Thạch Hạo đâu? Thật to gan a. Ngô Giang Đào cũng là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo như vậy gan to bằng trời. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, khóe miệng lại là lộ ra cười lạnh. Rất tốt, ngươi nhất định phải chết. Giang Đào tới rồi sao? Lúc này, cửa ra vào truyền tới một thanh âm già nua. Đám người nhìn lại, chỉ gặp đó là một cái hơn 60 tuổi lão già. Tóc đen nhánh, tinh thần đầu 10 phần. Gặp qua Phan đại sư, đám người liền vội vàng hành lễ. Lão giả này thế nhưng là tam tinh đan sư, gọi Phan Trạch, mà khắp cả đan thành cũng chỉ có một tên tứ tinh đan sư cộng thêm 5 tên tam tinh đan sư. Cho nên, Phan Trạch địa vị đương nhiên cao cao tại thượng. Phan Trạch nhấc nhấc tay, đi nhanh tới, hướng về trong đan thất nhìn lại, không khỏi sững sờ. Tình huống như thế nào? Vì cái gì không phải Ngô Giang Đào tại luyện đan? Chuyện gì xảy ra? Hắn trầm giọng hỏi, có người lập tức đem tình huống nói rõ một cách đơn giản một chút. Nhưng ngoại trừ Lâm Cát bên ngoài, những người khác chỉ là kiến thức nửa vời, lại ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Cho nên, chuyện xưa phiên bản liền thành Thạch Hạo giả mạo Ngô Giang Đào, cố ý đoạt đối phương phòng luyện đan, làm càn, thật sự là quá làm càn. Phan Trạch giận tím mặt, Ngô Giang Đào thế nhưng là người hắn xem trọng, đã sớm nói xong, chỉ cần Ngô Giang Đào khảo hạch vượt qua kiểm tra, hắn liền sẽ thu đối phương làm đệ tử thân truyền. Hiện tại, lại có thể có người dám làm phá hư, để Phan Trạch làm sao có thể đủ không giận. Mà khi hắn biết được Thạch Hạo thế mà còn dám hành hung, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Lớn mật, thật sự là quá lớn mật. Đằng đằng đằng, hắn vọt thẳng tiến vào trong phòng luyện đan. Thạch Hạo nhướng mày, từng cái đem nơi này trở thành chợ bán thức ăn sao? Gặp qua Phan đại sư, Ngô Giang Đào liền vội vàng hành lễ, bởi vì còn không có chính thức bái sư, hắn cũng không dám gọi hắn là sư tôn. Phan Trạch đối với đệ tử tương lai này đương nhiên là không gì sánh được hài lòng. 18 tuổi nhất tinh đan sư a, hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng tương lai có thể siêu việt hắn. Cùng hiện tại duy nhất tứ tinh đan sư Kỳ Anh bằng sánh vai cùng. Thậm chí siêu việt, hắn hẳn là không khả năng vượt qua Kỳ Anh bằng. Nhưng là đệ tử siêu việt, hắn đồng dạng có mãnh liệt cảm giác ưu việt. Ngươi nhìn, ngươi ngay cả ta đệ tử cũng không bằng. Hắn nhấc nhấc tay, ra hiệu Ngô Giang Đào đứng dậy. Nói, Giang Đào ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Tạ ơn Phan Đại Sư. Ngô Giang Đào lần nữa hành lễ. Khóe miệng thì là mang theo cười lạnh. Lại dám đoạt hắn đầu ngọn gió. Hừ, người tới. Cho lão phu đem cuồng đồ này đuổi đi ra. Phan Trạch lạnh lùng nói ra. Vâng, lập tức có đan thành thủ vệ đi tới. Hai tên thủ vệ đi vào Thạch Hạo bên người. Người trẻ tuổi, không nên ép chúng ta động thủ. Thạch Hạo lắc đầu, ngừng tay đến, mãng lực đan đã luyện chế hoàn thành. Hắn nhìn về phía Phan Trạch, nói, theo đan thành quy củ, người người đều có thể chứng nhận đan sư, đúng hay không? Hừ, thì tính sao? Phan Trạch rất ngạo, chỉ vào Thạch Hạo, có thể lão phu chính là không đồng ý. Dù là ngươi thật có thể luyện chế thành công, thì tính sao? Ngươi nhìn người nào dám nói ngươi thành công? Hắn đảo mắt quét qua. Tất cả mọi người là không nhịn được cúi đầu. Đây chính là ngũ đại tam tinh đan sư một trong. Ai chọc nổi, Thạch Hạo cũng không cần những người này biểu đạt. Đoán cũng có thể đoán được. Tại Phan Trạch dưới dâm uy, những người này đều sẽ che giấu lương tâm nói chuyện. Hừ, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Cũng không có phát tác. Tam nguyên thành thế nhưng là có quan tự tại cường giả trấn giữ. Mà đan thành cũng coi là vô cùng trọng yếu địa phương. Tất nhiên sẽ có cường giả thủ hộ. Hắn bất quá chỉ là ba bước dưỡng hồn. Như thế nào đối kháng? Nhưng là, khẩu khí này hắn tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Phan Trạch cùng Ngô Giang Đào đều là đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi. Khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Chỉ là một cái cuồng đồ thôi. Phan Trạch càng là triệu một tên thủ vệ tới. Nhỏ giọng phân phó vài tiếng. Sao có thể để Thạch Hạo dễ dàng như vậy thoát thân? Ít nhất cũng phải đánh gãy hai chân. Để hắn bò trở về. Cái này đương nhiên không cần hắn đại nhân vật như vậy đi tự mình tra xét. Rơi không xuống thân phận như vậy. Hắn nhìn về phía Ngô Giang Đào. Biểu lộ chuyển nhu. Giang Đào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể lấy. Ngô Giang Đào có chút ngạo nghễ nói. Khúc nhạc dạo ngắn này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Được, Phan Trạch gật gật đầu. Quay đầu quét qua, còn không mau đem nơi này thu thập một chút. Chuẩn bị kỹ càng dược liệu. Vâng, đám người vội vàng đáp ứng. Đúng lúc này. Chỉ gặp một lão giả từ cửa ra vào vọt vào, một mặt rất vội bộ dáng. Nếu như Thạch Hạo ở đây mà nói, liền sẽ nhận ra, đây chính là hắn hỏi đường lão giả, gặp qua hội trưởng đại nhân. Chúng tôi tớ vội vàng nửa quỳ hành lễ, mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính. Đây chính là đan thành chúa tể, cũng là tam nguyên thành duy nhất tứ tinh đan sư Kỳ Anh bằng. Phan Trạch thì là sững sờ, đường đường hội trưởng, tứ tinh đan sư, làm sao lại chạy tới nơi này? Chẳng lẽ, hắn cũng là nhìn chúng Ngô Giang Đào thiên phú, chạy tới thu đồ đệ? Tê, tuyệt đối không được, Phan Trạch vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nói, hội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Kỳ Anh bằng không đếm xỉa tới sẽ hắn, hướng về đám người hỏi. Các ngươi có thấy hay không một tên 17 đến 18 tuổi thiếu niên? Không phải liền là Ngô Giang Đào sao? Tất cả mọi người là gật đầu. Hướng về Ngô Giang Đào nhìn lại. Ngô Giang Đào thì là ngạo nghễ. Đây thật là trong nhân sinh cao quang thời khắc a. Ngay cả hội trưởng đại nhân cũng bởi vì hắn tài hoa mà lại đây. Quá hắn mã đức sướng rồi. A, Kỳ Anh Bằng nhìn lướt qua, toát ra một vòng vẻ không vui. Hắn cũng không phải không có sinh con mắt, chẳng lẽ một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này hắn sẽ không nhìn thấy? Còn cần hỏi các ngươi? Không phải hắn, hắn quả quyết nói, biểu lộ khó chịu cực kỳ. Tuổi tác nếu lại nhỏ một chút, cũng muốn càng thêm đẹp mắt. A, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.